Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệu Tinh, một người phụ nữ không hề biết tự trọng giống như em, tôi thật sự không biết vì cái gì mà anh trai của tôi lại yêu em như vậy. Mộ Sở chậm rãi ngồi xổm xuống. Thậm chí tôi còn hoài nghi có phải em thật sự yêu Mộ Thần thật lòng hay không nữa kìa. Đủ rồi! Vân Nam khóc khẽ run rẩy, đương nhiên Diệu Tinh trở nên kích động để Mộ Sở ra. Anh làm nhục tôi, hận tôi đều nghĩ có thể không thèm để ý, nhưng mà tôi không cho phép anh hoài nghi tình cảm của tôi đối với Mộ Thần. Hừ, Mộ Sở cười nhẹ. Em yêu anh trai tôi, vậy mà em vẫn lên giường cùng với Tiêu Lăng Phong. Như em chỉ có thể nói, tình yêu của em quá rẻ mạt rồi. Mộ Sở đứng dậy chậm rãi khom lưng, nâng cái cằm của Diệu Tinh lên. Về sau, chưa có bao giờ nói em yêu anh trai tôi nữa, tôi sợ anh ấy sẽ ghê tởm. Mộ Sở nói xong, hất mặt Diệu Tinh ra làm nhục. Gương mặt Diệu Tinh nghiêng đi thật lâu, rất đau nhưng cô vẫn không đứng dậy. Dương Nhược Thi tránh ở một bên, nhìn Mộ Sở rời đi, một nụ cười có chút đắc ý hé mở trên bờ môi. Dương Nhược Thi chậm rãi đi tới bên người Diệu Tinh, chiếc khăn tắm tròn ở trên người, chẳng qua chỉ cột lại ở một chỗ. Ở vị trí thật sâu trên cổ, vẫn còn dấu vết mờ mờ dưới ánh đèn màu trắng, nhìn thấy đặc biệt rõ ràng. Dương Nhược Thi nhìn dáng vẻ chật vật của Diệu Tinh, vẻ đầy châm chọc. Quả nhiên, bất kể Diệu Tinh kia có phải là có tình cảm gì đối với Mộ Sở hay không, nhưng một khi nhìn thấy có một người đàn ông giống nhau như đúc với bạn trai của mình đang ôm ấp người phụ nữ khác, đến cuối cùng thì vẫn không thể đủ sức mà nhúc nhích đi được. Dương Nhược Thi bắt đầu cảm thấy may mắn với cách làm của mình. Sai người dẫn dắt Diệu Tinh đi chứng kiến một màn quyến luyến kia, để cho Mộ Sở nói ra những lời vẫn luôn chất chứa ở trong lòng như vậy. Bước đi này quả nhiên là không sai. À Sở, em cũng không tin mọi chuyện đã nói ra toàn bộ như vậy rồi, anh lại vẫn còn có thể tiếp tục cưng chiều cô ta, từ từ yêu cô ta được nữa. Trình Diệu Tinh, cô cũng có ngày hôm nay sao? Dương Nhược Thi nỉ non, kéo thật chặt chiếc khăn tắm lại. Rốt cục, cô đã làm cho Diệu Tinh phải nếm trải nỗi thống khổ giống như của cô rồi. Trình Diệu Tinh, rốt cục thì tôi vẫn cứ thắng cô. Cuối cùng người mã sở lựa chọn lại vẫn là tôi. Dương Nhược Thi cười, nhưng trong lòng cô lại có chút đau khổ. À Sở, em thật sự không muốn anh cùng với Trình Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh, tôi cũng không bao giờ muốn để cho cô hạnh phúc. Bất kể là người nào, cô cũng đừng có mơ tưởng có được. Tôi muốn cả đời này của cô không thể nào ở chung được một chỗ với người mình yêu. Diệu Tinh chậm rãi ngẩng đầu. Từ lần gặp Dương Nhược Thi ở trong buổi tiệc rượu của Thiên Tuấn ngày trước cho đến bây giờ, đúng là lần đầu tiên Diệu Tinh mới nhìn thấy Dương Nhược Thi. Chỉ có điều cô không nghĩ tới sẽ gặp cô ta ở trong tình huống như thế này, lại gặp vào đúng thời điểm cô đang ở trên giường của Mộ Sở, lại còn thiếu chút nữa thì bị Mộ Sở cường bạo như vậy. Làm sao mà cô lại nhìn tôi như vậy? Giọng nói của Dương Nhược Thi cố ý khàn khàn. Cô đắc ý nhìn Diệu Tinh khoe khoang dấu vết ở trên cổ của mình. Thật là ngượng ngùng, A Sở là một người luôn luôn nóng vội như vậy, chuyện như vậy mà bị cô nhìn thấy. Câu nói nghe vào thì rõ ràng là một câu mang tính chất của sự ngượng ngùng, bối rối. Nhưng mà trong ngữ điệu nói của Dương Nhược Thi thì lại không hề có một chút ý tứ xấu hổ nào. Chính tôi mới là người nên ngượng ngùng. Diệu Tinh lau nước mắt. Tôi không nên chạy loạn khắp nơi, làm quấy rầy đến hai người, thật xin lỗi. Giọng nói của Diệu Tinh nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của Dương Nhược Thi thì lại phai nhạt đi. Thứ mà cô ta muốn thì lại không phải như thế. Chẳng phải Diệu Tinh cũng đang rất tức giận đấy sao? Cô ta hẳn là phải khóc rất thương tâm mới đúng chứ. Tôi cũng không muốn thấy cô ở đây cướp Mộ Thần đi. Tôi đã thua cô lần thứ nhất thì sẽ không để tiếp tục thua cô lần thứ hai. Dương Nhược Thi trong lòng có chút không bình tĩnh, thậm chí hơi thở đã bắt đầu có chút hổn hển, tức giận. Tôi sẽ không để người khác cướp đi đồ của tôi. Nếu không, tôi tình nguyện sẽ phá hủy hết thảy. Anh ấy hận tôi đến tận xương, tôi làm sao mà cướp mất anh ấy của cô đi được chứ? Diệu Tinh cười có chút hê lương. Tôi sẽ không cướp đi thứ của cô. Một người giống như tôi đây, có sống cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tôi ngoại trừ chỉ biết gây ra phiền toái cho người khác, ngoại trừ bị tất cả người khác nói là vì người yêu, vì người thân của mình mà báo thù, mà bắt nạt, làm nhục ra, thì tôi đều không làm được cái gì hết. Dương Nhược Thi cứng họng, cô đã tưởng tượng ra phản ứng của Diệu Tinh sẽ hung ác đến thế nào. Thế nhưng mà thực tế lại không hề giống với những gì cô đã nghĩ lúc trước. Trên mặt Diệu Tinh chỉ thấy sự yêu thương nồng đậm như vậy, nồng đậm đến mức làm cho cô có chút áy náy, nhưng đồng thời sự trả thù từ đáy lòng cũng trào dâng rất mãnh liệt. Nếu cô đã nói rõ ràng như vậy, Trình Diệu Tinh, cô liền ngoan ngoãn cách A Sở ra xa một chút đi. Cô không phải là người phụ nữ thích hợp đứng ở bên cạnh anh ấy. Đây là tôi có thiện ý nhắc nhở cô. Nếu như cô không nghe khuyến cáo như vậy thì Trình Diệu Tinh, tôi cũng không ngại phá hủy cô. Không phải là cứ mỗi một lần A Sở ở bên cạnh cô thì mỗi một lần như vậy không phải là điều sẽ có người hảo tâm tới cứu cô đâu. Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, Lời của Dương Nhược Thi nói là có ý gì? Chuyện là do... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net